Đạo tâm trùng ma, chương 866, giấu giếm, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong từ ở tiểu thiên thế giới bắt đầu tu luyện, cũng học được không ít võ học, hơn nữa ở về sau cũng dung hợp các loại võ học sáng tạo ra đại chiêu thuộc về mình, có thể nói tạo nghệ ở trên võ đạo vẫn là không tồi, nhưng mà sau khi đến cái đại thế giới này, Tần Thiếu Phong mới biết được võ đạo trước kia của mình chẳng qua là đánh nhỏ nháo nhỏ mà thôi, tuy rằng uy lực là có, nhưng mà cùng đại thế giới so sánh còn kém không ít. Cho nên ở sau khi đến cái đại thế giới này, Tần Thiếu Phong cũng cố gắng tu luyện các loại võ học, mặc kệ tu sĩ bình thường của đại thế giới ở thời điểm đối địch đều là dùng áo nghĩa, giống như ở tiểu thiên thế giới dùng pháp thuật, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng uy lực của võ đạo tuyệt không thấp hơn áo nghĩa, cho nên vẫn luôn cố gắng tu luyện. Một lần này ở chiến thần điện chiếm được nhiều truyền thừa võ đạo như vậy, khiến cho tạo nghệ võ đạo của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có bởi vậy mà thỏa mãn, mà là muốn võ đạo của mình có thể đạt được lột xác lớn nhất, mà tất cả cái này liền cần đem một cái truyền thừa cuối cùng đạt được. Đương nhiên, đây là suy đoán của Tần Thiếu Phong, có thể xảy ra lột xác hay không còn phải xem kết quả sau khi đạt được. Trong một ngôi sao cuối cùng người phải gặp khẳng định chính là Huyền Thiên Thái tử, Tần Thiếu Phong cũng là cẩn thận hẳn lên, sau khi mang theo tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi rớt xuống đến trên một ngôi sao này, Tần Thiếu Phong lập tức nhìn thấy phía trước lóe ra từng đạo thần quang, một bóng người vung phương thiên hỏa kích trong tay, đang diễn luyện một bộ kích pháp có uy lực vô thượng, người này tự nhiên là Huyền Thiên Thái tử. Huyền Thiên Thái tử này vậy mà chiếm được truyền thừa. Điều này làm cho con ngươi của Tần Thiếu Phong co rụt lại, từ điểm này liền có thể nhìn ra được tạo nghệ võ đạo của Huyền Thiên Thái tử tuyệt đối là cực kỳ cao thâm, bằng không sao có thể đạt được truyền thừa. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong chính là dựa vào thần hồn trợ giúp, đầu cơ trục lợi mới có thể đem truyền thừa kiếm tới tay. Mà Huyền Thiên Thái tử khẳng định không có năng lực đầu cơ trục lợi của Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại dựa vào lĩnh ngộ của mình đối với võ đạo mà chiếm được truyền thừa, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong hơi hơi trầm xuống, nhớ tới Văn Đại Tổng quản cảnh báo. Chẳng qua nhìn võ đạo phương thiên hỏa kích kia của Huyền Thiên Thái tử, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình cũng sẽ không kém hơn so với hắn. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã truyền thừa nhiều võ đạo như vậy, chỉ cần lấy thời gian tuyệt đối có thể vượt qua Huyền Thiên Thái tử. Nhìn Huyền Thiên Thái tử đang tu luyện phía trước, Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi chỉ đứng ở xa xa nhìn, đương nhiên, trong hai mắt Tần Thiếu Phong không ngừng chớp động tinh quang, lại phát động năng lực phục chế của thần hồn. Lợi dụng năng lực phục chế của thần hồn, Tần Thiếu Phong đem truyền thừa Huyền Thiên Thái tử đạt được phục chế lại từng chút, tuy rằng như vậy so với trực tiếp đạt được truyền thừa phiền toái hơn một chút, hơn nữa cùng thánh binh của bản thân mình dung hợp được cũng là có chút khó khăn, chẳng qua làm như vậy lại là ổn thỏa nhất, không đến mức khiến cho Huyền Thiên Thái tử nghi kỵ. Huyền Thiên Thái tử là một người kiêu ngạo vô cùng, cái kiêu ngạo này không chỉ vì hắn là Thái tử Thánh Tổ Hoàng Triều càng. gocchuyenaudio.com. Bởi vì tu vi cùng thực lực của hắn, Huyền Thiên Thái tử dựa vào lực lượng của mình chiếm được truyền thừa, mà Tần Thiếu Phong cũng tương tự là làm được cái này, tự nhiên sẽ làm kiêu ngạo của Huyền Thiên Thái tử chịu đả kích, tại dưới tình huống như vậy, khẳng định sẽ đưa tới Huyền Thiên Thái tử nghi kỵ. Mà Tần Thiếu Phong thần không biết quỷ không hay, phục chế truyền thừa Huyền Thiên Thái tử đạt được như vậy liền không có vấn đề gì, hơn nữa sau khi Tần Thiếu Phong phục chế cũng không đem một cái võ đạo truyền thừa này cùng thánh binh của mình tiến hành dung hợp tại địa phương như vậy tuyệt đối là không thích hợp, vẫn là đợi đến địa phương an toàn rồi nói sau. Huyền Thiên Thái tử cố gắng tu luyện truyền thừa kích pháp hắn đạt được, phương thiên hỏa kích trong tay hắn không ngừng vũ động, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa như thiên địa đại đạo không bàn mà hợp ý nhau, đem không gian chung quanh cắt không ngừng, đây còn là tình huống Huyền Thiên Thái tử chưa sử dụng thánh lực, vẻn vẹn chỉ dùng lực lượng thân thể có thể phát huy ra uy lực như thế, có thể thấy được cái kích pháp này lợi hại. Tu luyện một đoạn thời gian, Huyền Thiên Thái tử tựa như là đã quen thuộc một bộ kích pháp này, lập tức chính là ngừng lại, tiếp đó chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong bọn họ bên này, đương nhiên, Huyền Thiên Thái tử đã sớm là phát hiện Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi, chẳng qua lại là không để ý đến, hiện tại tu luyện xong mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong bọn họ bên này. Thấy ánh mắt Huyền Thiên Thái tử, Tần Thiếu Phong lập tức tươi cười đầy mặt đi tới, nói với Huyền Thiên Thái tử. Chúc mừng đại cữu ca đạt được truyền thừa, đã sớm nghe Ninh Nhi nói đại cữu ca huynh lợi hại, nay vừa thấy quả nhiên là như vậy, ta nếu là có thể lợi hại như đại cữu ca vậy thì tốt rồi, đáng tiếc ai. Tần Thiếu Phong một bộ bộ dáng 10 phần đáng tiếc cùng không cam lòng, hơn nữa biểu diễn phi thường chân thật, điều này làm cho Huyền Ninh Nhi đứng ở một bên vô cùng khinh bỉ, bởi vì trên một đường này Tần Thiếu Phong tiếp nhận bao nhiêu truyền thừa nàng cũng là phi thường rõ ràng, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà nói như vậy, cái này không phải nói dối không chớp mắt sao, chẳng qua bởi vì ước định cùng Tần Thiếu Phong đó là bí mật của bọn họ cho nên Huyền Ninh Nhi tự nhiên là sẽ không vạch trần Tần Thiếu Phong. Huyền Thiên Thái tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. các ngươi chưa đạt được truyền thừa sao? Vậy cũng là không có vấn đề gì, chờ các ngươi trưởng thành ta có thể đem truyền thừa ta đạt được truyền thụ cho các ngươi. Huyền Thiên Thái từ một bộ dáng rất quan tâm Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi nói, chẳng qua có được thần hồn Tần Thiếu Phong lại là rõ ràng cảm giác được thời điểm Huyền Thiên Thái từ nói những lời này, kiêu ngạo cùng giả dối trong cảm xúc. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có để ý, hắn hiện tại cũng là chiếm được toàn bộ truyền thừa rồi, cũng không cần Huyền Thiên Thái tử truyền thụ, chẳng qua Huyền Thiên Thái tử đã nói như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải biểu hiện một phen, chỉ thấy Tần Thiếu Phong lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, nói với Huyền Thiên Thái tử. Thực sao, vậy đa tạ đại cữu ca, người yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Huyền Thiên Thái tử gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com cũng không có để ý, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngày mai chính là một ngày cuối cùng thần điện truyền thừa này, ta đây liền muốn đi ra ngoài, các ngươi là theo ta đi ra hay là muốn tiếp tục ở lại chỗ này? Nếu muốn theo ta đi ra ta liền mang bọn ngươi đoạn đường. Tần Thiếu Phong nghe xong Huyền Thiên Thái tử nói, lập tức chính là nói. Chúng ta cùng đại cữu ca ngươi đi ra, dù sao chúng ta cũng không có hy vọng gì đạt được truyền thừa. Tần Thiếu Phong đã đạt được toàn bộ truyền thừa tự nhiên là không cần tiếp tục ở lại chỗ này, cho nên nghe xong Huyền Thiên Thái tử nói, Tần Thiếu Phong tự nhiên mà vậy đáp ứng. Huyền Thiên Thái tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, lập tức thánh lực trong cơ thể Huyền Thiên Thái tử bùng nổ trực tiếp cuốn lấy Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi, tiếp theo Huyền Thiên Thái tử chính là mang theo bọn họ hướng về bầu trời bên ngoài bay đi, tại chỗ cao nhất của dị độ không gian này đó là lối ra cửa đá kia, Huyền Thiên Thái tử nhất phi trùng thiên, trực tiếp chính là chạy ra khỏi dị độ không gian thần điện này, đi tới bên ngoài. Nhẹ nhàng rơi ở trên chiến thần phong, đợi sau khi Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi được thánh lực của Huyền Thiên Thái tử thả ra, Tần Thiếu Phong phát hiện Niệm Nô Kiều cùng nam nhân đều đã đi ra, mà nhìn bộ dáng chiến thần cung chủ Nam Phách Thiên, xem ra nam nhân cùng Niệm Nô Kiều đã đem truyền thừa đạt được đều lại truyền thụ cho chiến thần cung. Thấy Huyền Thiên Thái tử xuất hiện, chiến thần cung chủ đi lên, nói với Huyền Thiên Thái tử. Thái tử điện hạ có thu hoạch hay không? Tuy rằng đã có được hai cái truyền thừa, cái này đối với trước đây tuyệt đối là thu hoạch cực lớn, nhưng mà Nam Phách Thiên lại biết Huyền Thiên Thái tử này nhất định là có thể đạt được truyền thừa. Huyền Thiên Thái tử nghe xong Nam Phách Thiên nói, lại cũng không giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu, lập tức lật tay, một khối ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Nam Phách Thiên. Tiếp theo thần thức Nam Phách Thiên thăm dò vào xem xét một phen, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nói với Huyền Thiên Thái tử. Đa tạ Thái tử điện hạ. Nghe xong Nam Phách Thiên nói, Huyền Thiên Thái tử gật gật đầu, lập tức xoay người thi triển thánh lực nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền biến mất không thấy nữa. Mà Nam Phách Thiên thấy Huyền Thiên Thái tử trực tiếp bay đi cũng không nói cái gì, đối với có thể đạt được một phần truyền thừa cái này đối với Nam Phách Thiên mà nói đã đủ rồi, Huyền Thiên Thái tử trong cuộc thi phá hư quy củ cũng có thể tha thứ. Đem ngọc giản thu lại, Nam Phách Thiên liền muốn xoay người rời đi, lúc này Tần Thiếu Phong lại nói với Nam Phách Thiên. Cung chủ, ngươi sao không hỏi chúng ta, không xem trọng chúng ta? Tần Thiếu Phong nói làm cho Nam Phách Thiên dừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng nghĩ ta hỏi các ngươi hữu dụng sao? Hai đứa bé thối các ngươi cũng có thể đạt được truyền thừa. Vậy các ngươi đạt được truyền thừa sao? Nam Phách Thiên nói với Tần Thiếu Phong, tuy nói Nam Phách Thiên cho rằng Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi không có khả năng đạt được nhưng mà Tần Thiếu Phong đã yêu cầu, Nam Phách Thiên cũng liền theo lệ hỏi một lần được rồi. Mà Tần Thiếu Phong cùng Nam Phách Thiên nói lại đưa tới nam nhân cùng Niệm Nô Kiều chú ý, đều là cẩn thận nghe. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Nam Phách Thiên nói lập tức lộ ra một bộ thần sắc mười phần buồn bực nói với Nam Phách Thiên. Đều tải, gocchuyenaudio.com, thần điện truyền thừa này của các ngươi quá khó khăn, bản công tử người thông minh lanh lợi như vậy cũng không đạt được truyền thừa, thật sự là chơi rất không hay. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt Nam Phách Thiên treo đầy hắc tuyến. Cái này có thể trách được chiến thần cung, là các ngươi không có thiên phú cùng cơ duyên phải không? Nhìn Tần Thiếu Phong, Huyền Ninh Nhi cùng Tần Thiên Quyến, Nam Phách Thiên không còn lời nào một lúc, nếu không phải có Huyền Thiên Thái tử mà nói, hắn khẳng định là sẽ không để cho bọn Tần Thiếu Phong tiến vào thần điện, muốn vào cũng phải thông qua tỷ thí tranh cử mới được, hiện tại ngược lại tốt rồi, lãng phí ba cái danh ngạch cái gì cũng không được. Chẳng qua có thể đạt được ba loại truyền thừa cũng là không tồi rồi, cho nên Nam Phách Thiên cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu liền trở về, mà Niệm Nô Kiều cùng nam nhân nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, các nàng chính là biết Tần Thiếu Phong đạt được truyền thừa, chẳng qua Tần Thiếu Phong không chịu nói, như vậy từng chịu ân huệ của Tần Thiếu Phong bọn họ cũng sẽ không nói, liền như vậy Tần Thiếu Phong cũng không đem truyền thừa của thần điện giao ra. Cách chương.